một cái gương mặt mà thôi, không nhìn thì cũng đâu có làm sao a hát. Tên này mở miệng nói ba cây thánh dược quá đề cao bản thân rồi. Ha ha, bản thiếu gia anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích. Người nói xem có phải rất đáng tiền. Vũ Thiên Quân cũng không để sĩ bọn hắn cười nhạo mà cười nói. Hắn chỉ tiêu khiển một chút mà thôi. Ma tộc thiên kiêu ta cũng biết mấy vị, không biết vị thiếu gia này là đế sát hay ma thánh mấy vị tinh không thiên kiêu. Góc truyện audio.com, Huyền Vân cũng nhận ra hắn là đang tiêu khiển chút mà thôi. Không phải, ta không biết bọn hắn, sau này gặp chút cái gọi là tinh không thiên tài a hát. Vũ Thiên Quân khẳng định nói, hắn đã nghe nói đến tinh không thiên tài cái này danh tự chỉ là chưa gặp mà thôi, hắn nào đâu biết hắn đã gặp rồi đây. Không phải, Huyền Vân con ngươi co rút, vị này có lẽ cũng là một cái yêu nghiệt còn chưa hiện thế, hắn chỉ mới ra ngoài lịch lam mà thôi. Ồ, vị kia hắc bào đi cùng ngươi đâu? Tam tiểu thư đột nhiên nói. Dù sao Vũ Thiên Quân cũng là hai người đi cùng nhau, một hắc một bạch. Hừm, Vũ Thiên Quân lúc này đang vận dụng thông thiên nhãn tìm tung tích của hắn đây. Sau khi nhìn phía xa một hồi không thấy Vũ Thiên Quân nhìn xuống nước hơn 100 trượng vẫn không thấy bóng dáng ma luyện. Hắn tiếp tục nhìn xuống, hơn 300 trượng bên dưới hắn nhìn thấy nước biển có chút không yên tĩnh. Quả nhiên đến 500 trượng hắn nhìn thấy ma luyện đang cùng một cái cự kình giao chiến, cảnh tượng rất đồ sộ. Thánh tổ cảnh ma thú cự kình. Bọn hắn giao thủ không ngừng nghỉ chút nào, lúc này đang ở trạng thái ngang tay a hát. Các ngươi không muốn chết thì lập tức rời đi. Vũ Thiên Quân đột nhiên nói với mấy người Huyền Vân cùng Tam Tiểu Thư. Hai tên kia nếu đánh lên mặt nước cái này thương thuyền còn không chịu được sư uy a hát. Sao phải rời đi, Tam Tiểu Thư không phục nói. Ha, các ngươi lúc nào cũng ngu như vậy a hát. Lúc trước ta thông báo cho các ngươi đàn ma thú đến cũng không chịu đổi hướng thuyền, bây giờ lại còn ở đây méo mó. Nữ nhân sao cứu ngu ngốc như vậy? Vũ Thiên Quân có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi, Tam Tiểu Thư cùng Huyền Vân lập tức tức giận vô cùng, hắn đồng thời chửi cả hai người a hát. Hừ, thánh tổ cấp đại chiến các ngươi cầu nguyện đi. Vũ Thiên Quân tung người nhảy ra khỏi thuyền đi vào không trung. Ngay khi đó sóng biển đột nhiên chấn động dữ dội như có cái gì đó phía dưới muốn đánh lên mặt biển. Thánh tổ cấp đại chiến, Huyền Vân run giọng nói. Tên kia nói không sai a hát. Các nàng lúc này rời đi có chút chậm, ha ha, tiểu tử ngươi cũng lưu lại, đột nhiên hư không vỡ ra, một cái trung niên đi ra vung tay hình thành một cái cự thủ vỗ về phía Vũ Thiên Quân. Các ngươi ngăn lại vùng biển này cũng là có mục đích a hát. Vũ Thiên Quân con người co rút lạnh lùng nói, ma thể lập tức hiện ra đấm vào cái kia bàn tay. Cách chương.